Chào mọi người, chào mừng các bạn khán giả của kênh YouTube Tiêu Giá Nhất Tiếu Chuyện Audio. Sau quá trình nhiều ngày mình nghiên cứu và tìm hiểu thì hôm nay mình xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới mang tên Lâm Uyên Hành của tác giả rất nổi tiếng và uy tín, tác giả Trạch Trư. Một tác giả mà mình cũng rất là yêu thích. Và nếu anh em có ngó qua clip trên short của mình thì cũng thấy đúng không ạ? Mình là fan cứng của Mục Thần Ký luôn. Nên là cũng không cần nói quá nhiều về tác giả này. Còn về bộ truyện này, nếu như mà thời gian trước các bạn cũng từng lướt mạng xã hội và thấy câu chuyện về một cậu bé mù cùng với một đám yêu thú rồi tinh quái này kia ngồi học bài trong một lớp học, và giáo viên là một con hồ ly, rồi nơi mà hắn sinh sống, cái thôn mà hắn ở, là một nơi toàn là âm hồn của người chết, tà ma quỷ quái thôi, thì đó đích thị chính là bộ truyện này. Bộ truyện vẫn mang cái nét hơi thần quái ma mị của tác giả. Nhân vật chính Tô Vân của chúng ta cũng kiểu hơi hoang dã yêu dị, không thua kém Tần Mục là bao. Tuy nhiên là ở bộ này thì tác giả khai thác sâu hơn về những cái tình tiết đấu trí, những cái triết lý nho giáo và đề cao tinh thần học tập. Nên là anh này anh ấy sẽ có nhiều chữ hơn trong người so với cái anh ở Tàn Lão Thôn kia. Hơi kiểu đan xen tiên hiệp với đạo học, nho học như Kiếm Lai ấy. Nhưng mà sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Tình tiết nó cũng khá là chậm thôi, anh em cũng yên tâm. Chúng ta đã vừa đi qua một nhất khí triều dương rất là nhanh, rất là hàn lâm và chóng vánh rồi. Thì đến Lâm Uyên Hành này, mình rất mong anh em có thể nghe một cách chiêu chiêu từng chút một. Nó là một bộ truyện rất dài và có lẽ là qua khoảng 5 đến 10 tập đầu thì mới bắt đầu gọi là vào mạch truyện được. Nên là với một hành trình mới và dài như vậy thì rất mong các bạn sẽ đồng hành với mình trên con đường của nhân vật chính Tô Vân, một cậu bé mù. Nhớ ấn like, ấn subscribe, comment bất cứ cái gì để mà động viên mình. Và nếu được, kính mong các bạn có thể chia sẻ bộ truyện đến nhiều đạo hữu biết đến kênh hơn nữa. Nhất Tiếu xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cũng cảm ơn Hải Phạm đạo hữu đã đề xuất cho mình bộ truyện này. Ngay sau đây, chúng ta bắt đầu vào tập truyện. Lâm Uyên Hành, tập 1. Trong bài Phú Đông Đô có viết: Tứ hải chi nội, học giáo như lâm, tương tự doanh môn. Câu nói này chính là để miêu tả sự rầm rộ của giáo dục ở nước Nguyên Sóc. Từ Nguyên Đế tới nay, nước Nguyên Sóc đã thành lập quan học ở trên cả nước. Quan học ở thôn quê gọi là trường tư thục hay là trường làng. Quan học của huyện, đạo, ấp và hầu thì gọi là hiệu. Còn quan học của quận thì gọi là học. Quan học của Đông Đô gọi là Thái học. Một lão già tên là Cầu Thủy Kính từ thành Sóc Phương đi tới Thiên Thị Viên. Dọc đường đi, thứ mà ông nhìn thấy lại khác hẳn, không giống những gì được ghi trong bài Phú Đông Đô. Những trường làng của các thôn trấn dọc đường chẳng những không có học trò doanh môn, thậm chí phải nói là vắng vẻ tới mức có thể giăng lưới bắt chim ngay trước cửa. Có một số trường đã đóng cửa, bên trong cỏ dại mọc tùm, trồn hoang chạy khắp nơi, sinh nhiều tinh quái. Gần 30 năm nay, thôn dân đều di chuyển vào trong thành, chỉ còn lại phụ nữ, trẻ em và người già ở lại vùng nông thôn. Trông coi mấy mẫu đất cằn mà sống qua ngày, đâm ra đã nảy sinh không ít vấn đề. Nông thôn là nơi chở đầy những sự tốt đẹp thời ấu thơ của Cầu Thủy Kính. Trong ấn tượng của ông, thôn quê là nơi non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Mà những gì ông chứng kiến được trên quãng đường này lại là cảnh tượng lễ bang nhạc hoại, đạo đức suy đồi. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc giảng dạy ở trường làng đã là vấn đề lớn rồi. Thanh niên trai tráng trong thôn làng đều đi tới các thành trì lớn hết, chỉ để lại người già và trẻ nhỏ

chính là chôn ở thiên thị viên này. Lần này ngoại trừ các ngươi tới đây cho biết, còn có một tầng ý nghĩa khác. Cầu Thủy Kính dẫn đám sĩ tử đi trên con phố của chợ quỷ. Hai bên là ma chơi âm u, hẳn là mắt của quỷ thần trong bóng tối. Cầu Thủy Kính nói tiếp: vị đại nhân vật kia lúc sinh thời có rất nhiều tâm nguyện, mà nay ông ta đã qua đời, tâm nguyện vẫn chưa xong. Có lẽ các người có thể lấy được vài món bồi táng của ông ta. Ồ. Cầu Thủy Kính đột nhiên dừng bước. Đám sĩ tử phía sau suýt thì đâm sầm vào người ông, ai nấy đều vội vàng dừng lại. Cầu Thủy Kính ngạc nhiên không thôi, cứ thế ngơ ngác nhìn về phía trước. Đám sĩ tử vội vàng nhìn theo tầm mắt của ông, cũng không khỏi ngây ra. Chỉ thấy con đường của chợ quỷ phía trước, một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên đường. Hắn nở nụ cười trông vô hại trên khuôn mặt, bày một quầy hàng nhỏ bên chân. Trên quầy hàng rõ ràng là mấy món đồ tuẫn táng. Là thằng nhóc mù kia. Một nữ sĩ tử thất thanh hô lên. Là thằng nhóc mù ở trong trường làng. Thiếu niên bên đường chính là thiếu niên mù mà bọn họ gặp được ở trong trường làng, kẻ đã cùng đám tiểu hồ yêu học với dã hồ tiên sinh. Tô Vân sao? Cầu Thủy Kính ép giọng xuống, nhưng khó giấu được sự nặng nề trong giọng nói. Người mù bên đường như nghe thấy giọng của đám người Cầu Thủy Kính, nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, cười đầy ngọt ngào. Đó là một nụ cười trông rất hồn nhiên và ngây thơ. Những sĩ tử phía sau Cầu Thủy Kính thấy lòng rờn rợn. Nụ cười trên mặt cậu thiếu niên tên là Tô Vân kia tuy rực rỡ tỏa nắng, nhưng trong chợ quỷ dày đặc âm khí này, trông nó lại có vẻ âm trầm và khủng bố gấp bội. Một thiếu niên mới 13-14 tuổi, hơn nữa còn bị mù, ấy thế mà lại cùng đám hồ yêu đi học với một con hồ ly già. Theo hồ yêu đi học thì thôi, mấu chốt là hắn làm thế nào vào được thiên môn, chạy tới chợ quỷ này. Nên biết rằng chợ quỷ thiên môn sừng sững giữa trời cao, người bình thường căn bản không nhìn thấy đường lên thiên môn, càng đừng nói tới chuyện bước vào chợ quỷ sau thiên môn. Một tên nhóc mù lòa làm sao lại có thể đi lên bầu trời đến được nơi đây? Nếu hắn tiến vào từ chợ quỷ, từ thiên môn, như vậy chắc chắn không thể giấu được ánh mắt của đám người Cầu Thủy Kính. Giả như không phải bước qua thiên môn để vào chợ quỷ, chẳng lẽ còn một con đường khác để bước vào nơi đây? Và điều kỳ dị hơn nữa là hắn lại có thể bày quầy hàng trong chợ quỷ giống hệt như các quỷ thần. Chẳng lẽ hắn vốn chẳng phải người sống? Nếu chẳng phải người sống, quỷ thần nơi chợ quỷ sao có thể dễ dàng cho hắn bày quầy hàng ở đây? Nhưng nếu hắn là người chết, hắn lại làm thế nào mà xuất hiện sống động trước mắt mọi người? Đám sĩ tử chỉ muốn bắt tên nhóc đang nở nụ cười vô hại kia tới đây, sau đó nghiên cứu cho rõ. Nhưng lúc này, một sĩ tử đột nhiên hiểu ra, thất thanh kêu lên. Ta biết rồi, hắn là nhân ma. Lời này vừa thốt ra, đến cả Cầu Thủy Kính cũng không khỏi chấn động toàn thân. Nhân ma? Tính linh bám vào cơ thể người, hóa thành ma, mất đi nhân tính. Thiếu niên tên là Tô Vân này, đầu tiên là đi học với hồ yêu, bây giờ lại xuất hiện trên chợ quỷ. Bất kể là quỷ thần hay hồ yêu đều không coi hắn là ngoại tộc. Chẳng lẽ hắn thật sự là nhân ma vô cùng tà ác? Cầu Thủy Kính đột nhiên hạ nhỏ giọng, nói: trong chợ quỷ thiên môn còn có một quy tắc thứ tư. Lo cho tốt chuyện của mình, tuyệt đối đừng hỏi nhiều chuyện khác. Có đôi khi can dự vào quá nhiều chuyện là sẽ chết. Đám sĩ tử trong lòng nghiêm nghị. Hẳn là chợ quỷ thiên môn không có quy tắc thứ tư đâu. Đây là Cầu Thủy Kính lo cho sự an nguy của bọn họ, nên mới bảo bọn họ đừng có xen vào chuyện của người khác. Là tiên sinh đến từ trong thành sao? Thiếu niên mù cười hỏi. Đúng vậy. Cầu Thủy Kính nhìn thiếu niên kia với ánh mắt sâu sắc, đáp lời. Ông hơi ngẩn ra, đột nhiên có cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn không phải nhân ma. Ông đã nhìn thấy tính linh thần thông của Tô Vân. Tính linh thần thông của Tô Vân rất nhẹ, rất mờ nhạt, thiên nhãn của đám sĩ tử cũng không thể nhìn ra. Cầu Thủy Kính cũng phải nhìn thật kỹ mới thấy được nó. Thần thông của Tô Vân khá là kỳ quái, giống như một chiếc chuông vàng đang không ngừng xoay tròn. Chiếc chuông vàng này không giống với những chiếc chuông bình thường, trông nó hệt như do những chiếc vòng khác biệt móc vào nhau, giữa các vòng dường như có kết nối bởi bánh răng. Vòng của tầng trên bánh răng lớn, tầng dưới bánh răng nhỏ, điều này khiến tốc độ xoay của tầng dưới nhanh hơn tầng trên rất nhiều. Mà chiếc chuông vàng này có tất cả là 7 tầng vòng. Tầng thứ nhất gần như đứng im bất động, tầng thứ hai xoay cực kỳ chậm rãi. Tốc độ xoay tròn của tầng thứ ba thì nhanh hơn tầng thứ hai 10 lần, nhưng cũng rất chậm. Tầng thứ tư của chuông lại nhanh hơn tầng thứ hai 10 lần, nhưng vận tốc xoay cũng không được nhanh. Đến tầng thứ năm, tốc độ chuyển động của nó mới đạt đến mức có thể dễ dàng phát hiện. Tốc độ của tầng thứ sáu nhanh hơn tầng thứ năm 300-400 lần, mà vận tốc xoay của tầng thứ bảy lại gấp tầng thứ sáu 300-400 lần nữa. Trong thời gian một nháy mắt mà nó có thể xoay tròn hơn 10 vòng. Đây là... Cầu Thủy Kính kinh ngạc vạn phần, lập tức đoán ra tác dụng của tính linh thần thông của Tô Vân. Chuông vàng của hắn là dùng để tính thời gian. Tầng thứ nhất là năm, tầng thứ hai là tháng, tầng thứ ba là ngày, tầng thứ tư là giờ, tầng thứ năm là phút, tầng thứ sáu là giây, tầng thứ bảy là tích tắc. Ông tỏ vẻ suy tư. Mục đích của hắn ta đã biết rõ rồi. Hắn mượn tầng tầng vạch trên chuông vàng để tính toán xem mình đã đi đến chỗ nào. Chỉ là người bình thường căn bản sẽ không dùng tích tắc để tính thời gian, dùng giây đã là đủ rồi. Người không nhìn thấy gì, việc đi lại rất bất tiện, cần có người dắt hoặc dùng quải trượng thăm dò phía trước. Mà cậu thiếu niên Tô Vân này lại không dùng quải trượng, cũng không có ai dẫn đường cho hắn. Sở dĩ hắn có thể hành động tự nhiên, đó là vì hắn biết rõ địa lý bốn phía. Chỉ là biết rõ địa lý còn chưa đủ, hắn nhất định phải có vạch thời gian, thời gian sử dụng và tốc độ bước đi của mình để phán đoán xem mình đã đến nơi nào. Hắn sử dụng tích tắc để tính thời gian, cho thấy mỗi một hành động của hắn đều vô cùng chính xác. Ở nơi hắn quen thuộc, hắn tuyệt đối không có khả năng đi nhầm. Cầu Thủy Kính nghĩ tới nhiều hơn. Nếu dùng chuông vàng để chiến đấu, như vậy mỗi một động tác của thiếu niên Tô Vân này sẽ vô cùng chính xác, không lãng phí dù chỉ một chút ít sức mạnh. Tuổi còn trẻ mà đã có thể tu luyện ra tính linh thần thông, đạt tới cảnh giới uẩn linh, tư chất của hắn đúng là bất phàm. Chỉ tiếc hắn là người mù. Người mù mà muốn học thứ gì, phải nói rằng khó hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Cầu Thủy Kính thầm than một tiếng. Ở trong lòng ông, Tô Vân là kẻ có thể đào tạo bồi dưỡng, thậm chí có tư chất còn xuất sắc hơn đám sĩ tử phía sau ông. Nhưng đôi mắt mù này cho thấy, dù tư chất của Tô Vân có tốt đến mấy, cũng không thể đạt được thành tựu gì. Chiếc chuông vàng này tinh vi như thế, hắn làm thế nào mà tu luyện ra bậc tính linh thần thông này? Trong lòng Cầu Thủy Kính lại có chút tò mò. Chiếc chuông vàng phức tạp như thế, tỉ mỉ chính xác tới cực điểm, không chấp nhận dù chỉ một sai lầm nho nhỏ. Cho dù quan chức trưởng quản lịch pháp của triều đình cũng chưa chắc có thể tu luyện nên dạng tính linh thần thông như vậy, huống chi là một đứa bé. Ông càng lúc càng tò mò về thiếu niên tên là Tô Vân này. Tô Vân, Trấn Thiên Môn ở Thiên Thị Viên, 13 tuổi, năm 7 tuổi gia đình xảy ra biến cố. 7 tuổi, cũng chính là 6 năm trước. Trấn Thiên Môn 6 năm trước... Sắc mặt Cầu Thủy Kính biến đổi, ông lại liếc Tô Vân một cái, rồi dẫn đám sĩ tử đi sâu vào trong chợ quỷ. Chợ quỷ rất lớn, từng có không ít người định tìm tới cuối của chợ quỷ, nhưng không ai có thể thăm dò hết nơi này chỉ trong một đêm. Lần này, Cầu Thủy Kính cũng định thăm dò chợ quỷ, nhưng sau khi gặp phải Tô Vân, ông đã không còn tâm tình này nữa. Ông tìm tới tính linh của đại nhân vật kia, làm cho đám sĩ tử lần lượt tiến lên hỏi di nguyện của đại nhân vật. Còn ông thì đứng một bên im lặng nghe tính linh của đại nhân vật thuật lại di nguyện của mình, trong lòng vô cùng bùi ngùi. Ông có quen vị đại nhân vật này, chẳng những là quen biết mà năm đó hai người cũng có mối giao tình khá sâu, thậm chí có thể gọi là chí hữu. Sau đó vì một chuyện nhỏ mà cả hai phát hiện ra lý niệm của hai bên khác biệt, dần mới xa lánh nhau. Tuy khác biệt về lý niệm, nhưng ông không hề có lời oán hận nào đối với vị đại nhân vật này, lòng chỉ có sự tôn trọng. Cho nên ông mới có thể dẫn đám sĩ tử tới đây để hoàn thành tâm nguyện chưa xong của đại nhân vật. Bảo vật này của ta tên là Bút Phù Thế Duyên Hoa, là thứ ta luyện cả đời. Muốn lấy bảo vật này chỉ có một yêu cầu, thề sống chết đền ơn nước. Cầu Thủy Kính nghe tính linh của đại nhân vật nói ra lời này, trên mặt thì nở nụ cười mà trong lòng lại có chút chua xót. Vị trí hữu này của ông, dù là chết cũng không buông bỏ được quốc gia này. Hai người bọn họ đều lựa chọn con đường cứu quốc, tuy mục đích giống nhau nhưng cách thực hiện lại khác hẳn. Cũng bởi khác biệt về lý niệm mà đã đẩy bọn họ mỗi người đi mỗi ngả. Nhưng xét về tấm lòng khẩn thiết đến nợ nước và cứu quốc này, Cầu Thủy Kính lại cảm thấy vị trí hữu này càng tinh thuần hơn hẳn. Trái lại, chính ông đến tuổi trung niên rồi thì cũng đã hao mòn toàn bộ trí tiến thủ, rời khỏi đông đô trong sự thảm hại, trốn tới nơi sóc phương này. Phía sau truyền tới tiếng người. Cầu Thủy Kính chỉnh lại tâm tình, quay đầu nhìn thì thấy lại có những người khác đi tới chợ quỷ, lục tục đến cũng chừng mấy chục người. Hẳn là thiên môn mở ra, các hào cường ở sóc phương cũng phái người tới đây thử vận may. Về phần thiên thị viên, hẳn là vì trận biến cố kia mà đã không còn các hào cường thế gia nữa rồi. Đến nửa đêm, đám sĩ tử đều có thu hoạch riêng. Cầu Thủy Kính bèn lệnh bọn họ rời khỏi chợ quỷ trước, còn dặn các người đi tới trạm dịch ở thiên thị viên, quay về thành sóc phường trước, ta có lẽ sẽ ở lại nơi đây một thời gian. Đám sĩ tử đi rồi. Cầu Thủy Kính dõi mắt nhìn bóng họ đi xa, thế mới quay về thiên môn, trở lại chợ quỷ. Ông đứng đằng xa nhìn chăm chú vào thiếu niên Tô Vân kia. Tô Vân không hề phát hiện những đồ hắn bán đều là đồ vàng mã từ trong mộ, nhưng so với bảo vật của quỷ thần thì những đồ vật của hắn đều là thứ tầm thường, không thể gọi là bảo vật, chẳng có tác dụng gì. Người tầm bảo đi vào chợ quỷ này, khi đi qua quầy hàng của hắn cũng chỉ liếc mắt một cái rồi bước đi thẳng. Đêm càng ngày càng khuya, chợ quỷ cũng dần không có bóng người. Tô Vân bắt đầu thu dọn đồ đạc, cuộn quầy hàng của mình đặt vào trong sọt rồi đeo trên lưng, sau đó đi sâu vào trong chợ quỷ. Cầu Thủy Kính lặng lẽ đi theo sau thiếu niên này. Bọn họ đã đi tới chỗ sâu của chợ quỷ từ lúc nào không hay. Từ dưới đất nhìn lên thì chợ quỷ là một tòa thần thành rực rỡ màu sắc, vô cùng rộng lớn, không nhìn thấy cuối. Mà đi trong chợ quỷ, càng đi sâu vào thì kiến trúc xung quanh lại càng u ám, không có màu sắc. Dưới chân bọn họ càng lúc càng mềm, hệt như là đang bước trên mây mù. Mặc dù là Cầu Thủy Kính thì cũng phải chần chờ, bởi chợ quỷ quá lớn, nếu tiếp tục đi cùng thiếu niên này, ngộ nhỡ không có thời gian quay ngược trở lại, chẳng phải chính ông cũng phải chôn thân trong chợ quỷ này hay sao? Ông vừa nghĩ tới đây, Tô Vân đột nhiên dừng lại. Cậu thiếu niên mù này không tiếp tục bước đi trên con phố mà rẽ vào con hẻm bên trái. Cầu Thủy Kính nhíu mày, đường hẻm là nơi nguy hiểm nhất chợ quỷ. Ở nơi đó có những thứ khó tin còn sót lại từ thời đại cổ xưa, những thứ không cách nào giải thích. Và lại điểm quan trọng nhất là đường hẻm rẽ ngang rẽ dọc, đường đi phức tạp như mê cung, vẫn chưa có ai có thể đi ra từ trong đó. Cậu Thủy Kính chần chừ một chút rồi cắn răng cất bước đi vào con hẻm kia theo cậu thiếu niên mù. Nhà cửa hai bên cũng dần dần không giống nhà cửa nữa, mà càng lúc lại càng giống mồ mả. Lại thêm bóng đêm, mồ mả như tan vào bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét của chúng. Âm phong rít gào, mang theo tiếng kêu khóc của quỷ thần, xung quanh càng lúc lại càng đáng sợ. Người mù Tô Vân đi trước không nhìn thấy cảnh tượng bốn phía, chỉ đang dựa theo bước chân và sự chuyển động của chuông vàng để xác nhận phương hướng và con đường nơi mình đang đi. Hiển nhiên hắn đã đi qua nơi này, hơn nữa không chỉ một lần, cứ thế quen thuộc bước đi, không hề chần chừ chút nào. Chỉ có người mù luyện thành chuông vàng như Tô Vân mới có thể ghi nhớ được địa hình phức tạp như thế này. Cầu Thủy Kính kinh hãi trong lòng. Các đường ngang ngõ hẻm trong chợ quỷ vô cùng phức tạp, tồn tại không biết bao nhiêu ngã rẽ. Và lại, mỗi ngã rẽ đều giống nhau như đúc, mắt người sẽ rất dễ bị lừa gạt. Cũng chỉ có Tô Vân mới có thể mò ra một con đường ở trong chợ quỷ này. Đột nhiên, Tô Vân dừng lại trước một cây liễu mọc trước ngôi mộ hoang. Trong lòng Cầu Thủy Kính thoáng động, chỉ thấy thiếu niên mắt mù kia giơ hai tay bắt lấy một cành liễu, rung lắc xuống dưới. Thế mà lại thuận theo cành liễu trượt xuống, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Không phải là cành liễu, đây là thần tiên tác. Cầu Thủy Kính khiếp sợ trong lòng, sốt ruột bước lên rồi nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới cây liễu là một cửa hang vuông vắn, rộng chừng 60 phân, tối om, có gió âm thổi tới từ trong hang. Mà cành liễu Tô Vân cầm ban nãy thì đón gió mà dài ra, làm cho thiếu niên nắm cành liễu trượt vào trong hang. Nhìn kỹ lại thì thấy cành liễu kia là một sợi dây thừng to bằng quả trứng gà, chính là thần tiên tác mà Cầu Thủy Kính nói. Cầu Thủy Kính chần chờ rồi chợt cắn răng, cũng giơ tay bắt lấy dây thừng trượt vào trong hang. Cứ trượt như vậy được chừng 2-3 mét, phía dưới người ông đột nhiên trống không. Cầu Thủy Kính nắm chặt dây thừng, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ông đang nắm lấy dây thừng treo lơ lửng giữa không trung. Dây thừng lắc lư theo gió, ông cũng lắc lư theo gió không thôi. Ông lại ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu chính là chợ quỷ. Dây thừng đúng là thòng xuống từ cửa hang kia. Thần tiên tác này là tính linh thần thông của một vị cường giả. Ông yên tâm, thuận theo cành liễu trượt xuống, lòng lại có chút tò mò. Hiển nhiên thần tiên tác này là được chuẩn bị cho thiếu niên Tô Vân. Như vậy, rốt cuộc ai đã chuẩn bị cho hắn? Ông cảm thấy có chút khó hiểu. Và lại, chiếc chuông vàng kia cũng không phải Giã Hồ tiên sinh có thể dạy dỗ ra được. Trên người Tô Vân này chắc chắn có bí mật nào đó. Cầu Thủy Kính từ trên trời cao trượt một mạch xuống dưới, qua thật lâu sau mới chạm đến đất bằng. Ông ngửa đầu nhìn lên, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy ông đang đứng dưới một gốc cây liễu rủ xuống. Cây này chỉ cao tầm 2 trượng, trên phần thân cây khô ngả xuống kia có treo một sợi dây thừng. Mà bên dưới tán cây là một ngôi mộ hoang. Ban nãy đúng là ông cầm sợi dây thừng này trượt xuống từ trên bầu trời. Dây thừng này chính là thần tiên tác, mà gốc cây liễu này chính là gốc cây ở ngôi mộ đã buộc thần tiên tác. Ta rõ ràng đã trượt xuống phải vài dặm, nhưng vì sao khi chạm đất thì mới chỉ có 2 trượng? Trên trán Cầu Thủy Kính nổi lên đầy gân xanh. Tô Vân là một người mù, không nhìn thấy tình huống kỳ dị này, cho nên chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề kỳ quái như thế. Nhưng ông thì có thể nhìn thấy, cho nên lại bị những chuyện kỳ quái này quấy nhiễu, làm rối loạn tâm thần. Mắt không nhìn thấy có lẽ không phải nhược điểm, mà đôi khi cũng có thể trở thành ưu thế. Cầu Thủy Kính xem xét ngôi mộ hoang dưới tán cây, chỉ thấy phần bia mộ đã đổ xuống, hiển nhiên đã nhiều năm không được người ta xử lý. Người được chôn trong mộ này chắc chắn là một đại nhân vật. Thần tiên tác là tinh binh của hắn, vì sao hắn lại chiếu cố người mù Tô Vân này? Bầu trời đã dần sáng lên, đêm tối bắt đầu rút đi. Thiếu niên tên là Tô Vân kia cõng sọt đi ở phía trước. Nơi đó sương mù nổi lên, bên trong là một cổng làng cực lớn đứng sừng sững. Cổng này có 5 cửa, chạm trổ rồng phượng, rất là hoa lệ. Nhưng cánh cổng này đã đổ nát, lâu năm không được tu sửa, dường như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cầu Thủy Kính đi theo thiếu niên tới gần, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Nương theo ánh sáng mờ lúc bình minh, 3 chữ đỏ tươi đầy xưa cũ trên cổng làng đập vào mắt ông. Trấn Thiên Môn. Đây chính là Thiên Môn tiếng tăm lẫy lừng. Truyền thuyết là do những người giỏi tay nghề đã điêu khắc nó dựa theo Thiên Môn của chợ quỷ Thiên Môn. Cầu Thủy Kính vừa nghĩ tới đây, đột nhiên một làn gió biển lành lạnh thổi tan lớp sương mù phía sau Thiên Môn. Trấn Thiên Môn xây dựng ở vách núi dựng đứng ở bờ biển Bắc Hải, hệt như một thành phố trên biển cứ thế xuất hiện trước mặt ông. Trấn Thiên Môn.

càng không biết trấn thiên môn nơi hắn đang ở chỉ còn mình hắn là người sống. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Thực sự mà nói, cảm nhận đầu tiên của mình khi mà đọc bộ truyện này thì có một chút gì đó rất là liên tưởng đến Tần Mục. Tuy nhiên, theo như mình đọc review thì nhân vật Tô Vân này khác Tần Mục ở chỗ là Tô Vân gần như là một trang giấy trắng, và những người mà hắn sau này khi mà đi ra khỏi trấn, những người mà hắn tiếp xúc thì cũng mỗi người sẽ ảnh hưởng đến hắn một chút vào cái tâm tính của hắn. Còn với Tần Mục thì lại là những con người trong Tản Lão Thôn đấy đã ảnh hưởng hắn ngay từ đầu rồi. Thì khi mà hắn ra khỏi cái Tản Lão Thôn đấy là đã hình thành tính cách riêng rồi. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.